Tay cô quàng chặt cổ anh, cho anh một nụ hôn nồng nhiệt như lửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net